Trấn Quan Âm, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến ngũ độc giáo, trong lòng ta không rõ mọc lên thấy lạnh cả người. Bất quá lúc này Vệ Mập Mạp cũng là liền vội vàng kéo ta ý bảo ta không nên kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, ngàn vạn lần chớ sằng bậy a, người này thầy đất đai cường giả a, không phải đùa giỡn. Chứng kiến Vệ Mập Mạp dáng vẻ ta cũng là cười nhạt, đùa gì thế, ta lại không phải người ngu, hơn nữa chợt nghe vừa mới hai người kia nói chuyện, cần gì phải thù, bây giờ còn chưa có bị bắt mà khi lúc cần gì phải thù, gầy mất cứ điểm thời điểm, dường như người này cũng không tại ngũ độc giáo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, từ trước dám xâm phạm ta ngũ độc giáo đích người, đều là kết quả gì cũng không cần ta nói a, người này bất quá là trong chốc lát may mắn, trốn đi mà thôi. Nà áo lục trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là trầm giọng nói rằng, bất quá người này đang nhìn hướng Na Linh kiếm núi tu giả chính là cái kia thời điểm, trong ánh mắt nhưng có chút bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao đây là ngũ độc giáo đích điểm đau chỗ, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy bị nói ra thân là ngũ độc giáo đích người, nàng tự nhiên phải không thoải mái, huống chi Kiềm Tỉnh Dương Thành hai cái này cứ điểm cũng là hắn đang phụ trách. Này bằng với là của hắn thất trách, vốn là đã bị nghiêm phạt, hiện tại lại bị người nói ra nói, trong lòng của hắn nhất định là sẽ không thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, cũng là. Na Linh kiếm núi đích tu sĩ cười khan hai tiếng, cũng không định trong vấn đề này mặt quá nhiều quấn quýt. Lúc này, một bên khác lại có một người trung niên đứng ra thân tới, nhìn trước mặt chỗ ngồi này ngọn núi to lớn lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hiện nay vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào phá mở mặt tiền đích giá hộ tông đại trận mới là. Theo người này thoại âm rơi xuống chi tế, bên cạnh lại là một người thấp giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Toàn đạo hữu nói là có người nói nơi này thâm niên năm đó đan thần điện địa chỉ cũ, cửu đỉnh tông thân là luyện đan tông môn, nghĩ đến cũng đúng, cực kỳ bức thiết đồ vật bên trong. Nói chuyện người này trên mặt tùy thời đều mang một nụ cười, thế nhưng người này trên người tản ra cái chủng loại kia cảm giác quả thực làm cho một loại cực kỳ khí tức lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói như vậy trong nháy mắt Na bị kêu là Trương Toàn mặt người sắc nhưng cũng không là rất tốt xem, hắn lạnh lùng nhìn về phía vừa mới nói chuyện người nọ. Tiên phù môn người nói chuyện từ lúc nào mới có thể thay đổi rơi cái này âm dương quái khí tính cách. Ta Trương Toàn thừa nhận ta tới chính là vì đồ vật bên trong, lẽ nào ngươi Tiết Thành không phải sao? Copy nội dung từ truyện 88, Trương Toàn trên mặt khó chịu thần sắc không hề có chút che giấu nào, thời khắc này ta nhìn nhãn tiền đích giá mấy tên ta cũng biết, xem ra trên bầu trời những người đó cũng không phải là hòa thuận, dù sao bên trong ngọn núi này nhưng là có không ít đồ đạc. Bất quá chính như Na Trương Toàn theo như lời, ai cũng là vì mấy thứ này tới, cái gì đó tiên phù môn nhân nói thứ lời đó, người nào nghe xong đều sẽ khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Na Trương Toàn lời nói sau đó, Na tiên phù môn nhân vẫn là lộ ra một hồi nụ cười, hoàn toàn không có bởi vì Trương Toàn lời nói mà có chút biến động. Xem ra đây chính là tiên phù môn những người này đức hạnh. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, ngũ độc giáo đích Na Diêm Mã nhìn về phía trong mấy người này tít ngoài rìa Na một người trung niên nam tử, chính xác mà nói, người này trên bầu trời tám người kia trong, chắc là trẻ tuổi nhất, thoạt nhìn hẳn là chỉ có chừng 30 tuổi niên kỷ. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mặt tiền đích giá ngọn núi, tựa hồ cũng không hề để ý chu vi những người còn lại nói, lúc này, Diêm Mã cũng là trực tiếp lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, không biết vị đạo hữu này đến từ nơi nào? Diêm mỗ người tại Kiềm Tỉnh cũng nhận thức không ít đạo hữu, nhưng chưa từng thấy qua các hạ. Thanh âm nhàn nhạt từ Diêm Mã đích trong miệng truyền ra, nghe được lời của hắn, phía dưới tất cả mọi người là đưa mắt đưa đi qua, rất hiển nhiên, người này dĩ nhiên không phải thị Kiềm Tỉnh đích tu sĩ. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao các đại tông môn đích nhân luôn sẽ có sở gặp nhau, tình huống như vậy phía dưới, chỉ cần là có vài phần thực lực người, hầu như đều biết. Đối mặt Diêm Mã đích nói, người nọ quả thực ngay cả đầu cũng không có lộn lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt tiền đích giá làm ngọn núi lên tiếng. Ngẫu nhiên trải qua quý địa tới xem một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn truyền tới, nghe được lời của hắn, những người còn lại đều là sắc mặt hơi sừng sờ. Người này lại vẫn thật không thị Kiềm Tỉnh bên trong đích tu sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. các hạ, bất kể nói thế nào, cái này tốt xấu đều là ta Kiềm Tình cảnh nội, chiến trường cổ như thế này, tông môn địa chỉ cũng có thể thuộc về ta Kiềm Tình nội đích tông môn, các hạ như vậy tùy tiện đến đây, khó tránh khỏi có chút không phù hợp quy củ a. Lúc này Diêm Mã cũng là vi vi hướng phía trước một bước, sau đó nhìn người nọ lên tiếng, nghe được Diêm Mã đích nói sau đó, người nọ liền chậm rãi quay đầu, hướng phía Diêm Mã nhìn bên này qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Chiếu ngươi nói như vậy, người ngũ độc giáo chân chính tổng bộ đã ở Miêu Cương vùng, ngươi tại Kiềm Tỉnh thiết lập hai cái cứ điểm, ngươi coi như thị Kiềm Tỉnh bên trong tông môn thế lực. Ta đây nói ta cũng thị Kiềm Tỉnh bên trong thế lực, hơn nữa ta tông môn chỉ có ta một người, điểm ấy cũng nói quá khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là người này nói thanh âm có vẻ cực kỳ bình thản, thế nhưng lời này phảng phất đã là mang theo một loại đối đầu gay gắt cảm giác, hơn nữa người nọ là biết ngũ độc giáo đích. Thế nhưng hắn cũng không có bởi vì Diêm Mã là ngũ độc giáo đích người mà có nửa điểm sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, các hạ đây là đang già mồm át lẽ phải, tuy là ta ngũ độc giáo tại Kiềm Tỉnh thiết lập cứ điểm, thế nhưng cái này cứ điểm cũng thiết lập bao nhiêu năm, đương nhiên coi là thị Kiềm Tỉnh thế lực. Diêm Mã lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt đã nổi lên một lãnh ý, đối mặt Diêm Mã đích nói, trẻ tuổi kia đích tu sĩ lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng tại Kiềm Tỉnh rất nhiều năm, chỉ là ngươi chưa từng thấy qua ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, người này đối với Diêm Mã cũng không có bởi vì hắn là ngũ độc giáo đích người, mà có nửa chút lùi bước. Diêm Mã đích sắc mặt cũng ở đây cái thời điểm trở nên có chút âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra các hạ là nhất định phải tới chia một chén súp. Nhưng không biết các hạ có từng hỏi qua chúng ta. Chấm, Diêm Mã vừa xài bước ra, khí tức trên người lại lúc này cũng là mơ hồ phát tác đứng lên, xem bộ dáng như vậy, hiển nhiên là không muốn cho tu sĩ này đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt Diêm Mã đích động tác, nam tử hoàn toàn không có để ý, lại là lên tiếng. Các ngươi, chính ngươi làm việc không cần thiết đem người khác tạo nên, toàn bộ hành trình ta chỉ gặp lại ngươi lại bên cạnh léo nha léo nhéo. Còn có, nếu như ngươi cảm thấy ngươi phía sau Na Ngũ Độc Giáo có thể ngăn chặn ta, ta đây chỉ có thể nói với ngươi một câu, ngươi nghĩ nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm nhàn nhạt từ nam tử trong miệng truyền ra, Diêm Mã đích sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, bởi vì nam tử lời nói này, quả thực hoàn toàn không có đưa hắn, thậm chí đem Ngũ Độc Giáo để vào mắt. Các hạ nói rất phách lối, Diêm mỗ người thật lâu không có gặp phải lớn lối như vậy người. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Diêm Mã thần sắc trong ánh mắt đã trở nên băng lạnh, lập tức trên người của hắn khí tức từng bước bắt đầu bộc phát ra, thấy như vậy một màn, chung quanh những người đó cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng ngăn cản. Từng cái thậm chí đều ôm xem kịch vui thái độ, lúc đầu đại gia hiện tại liền nằm ở cạnh tranh lẫn nhau trạng thái, bọn họ ước gì nam tử cùng Diêm Mã hai người lưỡng bại câu thương, nói như vậy thì ít đi nhiều hai cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đang ở Na Diêm Mã tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cả người hắn đã tiêu thất lại tại chỗ. Con của ta vi vi co rụt lại, khá lắm, thầy đất đai cảnh cường giả quả nhiên khác nhau, ta hoàn toàn thấy không rõ Na Diêm Mã tốc độ xuất thủ, hầu như lại nháy mắt trong nháy mắt, Diêm Mã đích thân hình tựu ra hiện tại nam tử kia trước mặt. Từ đầu đến cuối, nam tử biểu tình trên mặt đều là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.